Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 694. Thâm Bất Khả Trắc Helena. Thứ tư hơn, Johan thúc thúc, ngươi nói lời này là có ý gì? Helena hỏi, ngữ khí coi như bình thản, cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc, nhường Johan nới lỏng một khẩu khí. Helena, ngươi không phải những cái kia nhỏ gia tộc xuất thân nữ nhân. Tìm một cái đồng dạng có thực lực gia tộc thông gia hoặc là gả cho một ít phú thương là được. Dù sao nói đều nói, Johan dứt khoát tiếp tục nói ra, ngươi hẳn là biết rõ, lão gia đối ngươi kỳ vọng có bao lớn, toàn bộ gia tộc cũng gánh vác ở trên người của ngươi. Ta đã từng điều tra qua Hứa Chiết tư liệu, hắn đúng là thế hệ tuổi trẻ bên trong cực kỳ ưu tú người. Một người bình thường nhà xuất thân đứa bé, lại có thể phát triển đến một bước này, cùng Rockefeller gia tộc đều có một chút hợp tác, nhưng cũng dừng bước nơi này, muốn chân chính chế tạo thành một cái gia tộc, có bao nhiêu khó khăn Helena ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Mà lại liền xem như Hứa Chiết thật thành lập được Hoa Hạ cái thứ nhất tập đoàn cấp thế lực, các ngươi cũng căn bản không thích hợp. Johan nói, xem Helena sắc mặt có chút quá bình thản, lập tức không dám tiếp tục nói thêm nữa. Hắn là từ nhỏ xem cái này Helena lớn lên, đối nàng tính chất hiểu rõ vô cùng. Helena xưa nay sẽ không phát cáu, nhưng nàng chân chính tức giận thời điểm, thì sẽ không có chút nào bày tỏ bày trăm tình nhìn xem ngươi. Có một số việc, hắn quả thật có thể nói, nhưng nghe không nghe còn muốn chính Helena lựa chọn thế nào. Thậm chí liên gia bên trong lão gia cũng không dám nói lời nói nặng, chỉ có thể chậm chậm hướng dẫn. Ta cùng Hứa Chiết chỉ là phổ thông bằng hữu, mà liên quan tới chuyện tình cảm, ta có ý nghĩ của mình, cũng sẽ không quên trách nhiệm của mình. Gặp Johan không nói lời nào, Helena trả lời, tốt, ta muốn tiếp tục công tác. Johan thúc thúc ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho người ta cho ta pha một chén cà phê. Tốt, vậy ta trước hết cáo lui. Johan sau khi đi, Helena cũng không có cái kia tâm tình tiếp tục công việc. Lẳng lặng dựa vào ghế ngẩn người, tựa như nàng nói như vậy, nàng cùng Hứa Chiết bản thân liền là bèo nước gặp nhau. Chỉ là bởi vì Lon mà có như vậy một chút liên hệ, cho nên mới quen biết một cái đồng thời cùng một chỗ ăn bữa cơm. Dù sao cũng là vừa rồi gặp mặt, vô luận là Hứa Chiết hay là Helena, đều không phải là người bình thường. Giữa hai người cũng sẽ không phát sinh cái gì vừa thấy đã yêu sự tình. Dính đến tình cảm cần cân nhắc sự tình có rất nhiều. Liền muốn ban đầu ở Tây Á bức tranh Hess, Helena đồng dạng có áp lực của mình. Tại lựa chọn tự mình bạn lữ thời điểm, cũng có được đông đảo hạn chế. Năm nay 23 tuổi, nhưng đến bây giờ vì đó, Helena thậm chí không có bất kỳ lần nào tình cảm kinh lịch. Từ lúc còn nhỏ kia một ngày lên, nàng liền một mực ghi nhớ lấy tự mình lưng đeo chỗ chức trách. Hứa Chiết xác thực phi thường ưu tú, vẻn vẹn gặp hai mặt, Helena đã cảm thấy Hứa Chiết phi thường không tệ, là tự mình ưng thích cái chủng loại kia loại hình. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, khẳng định sẽ thử cùng đối phương quan hệ qua lại một cái. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới này, có một loại đồ vật nhất định là không tồn tại. Đó chính là, nếu như, cùng, nếu. Cứ như vậy tựa ở trên ghế salon, Helena tư duy vượt tung bay càng xa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Buổi chiều, Hứa Chiết đầu tiên là nhường Hoa Yến thử điều tra một cái Helena tình huống. Như là suy nghĩ, không có cái gì điều tra ra được, duy nhất có thể tra được, vẫn là ngày hôm qua cùng hôm nay nước Pháp dân mạng chia sẻ một chút triển lãm anime trong tấm ảnh. Có Helena bóng dáng, dù sao liền danh tự đều là giả, có thể điều tra ra cái gì mới gọi quái. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có quá mức xoắn xuýt. Dù sao hắn hiện tại có Helena điện thoại cùng Facebook, hai người cũng có thể liên hệ với, về sau nói không chừng còn có thể chạm mặt, tiếp xúc nhiều, đối phương đến cùng là bối cảnh gì, sớm muộn sẽ biết đến. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn cần coi trọng vẫn là an toàn của mình vấn đề. Lần này, bởi vì Helena quan hệ, tự mình miễn trừ một trận họa sát thân. Nhưng nếu có lần tiếp theo, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chuyện lần này cũng coi là cho Hứa Chiết một lời nhắc nhở. Hiện tại hắn nguy hiểm xác thực quá lớn, mà Lưu Hán Sinh bọn người một năm qua này đều là lấy như thường bảo vệ chức trách đến bảo vệ mình. Bảo vệ năng lực nhất định phải thăng cấp. Trừ cái đó ra, phát triển tốc độ nhất định phải lần nữa tăng tốc, mau chóng chế tạo tự mình tại toàn thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng. Nếu như Hứa Chiết không phải người cô đơn, liền xem như Mitsui tập đoàn loại này cấp bậc thế lực xuống tay với Hứa Chiết, cũng tuyệt đối không dám quá mức. Tựa như Kadori gia tộc, bọn hắn đối với Mitsui tập đoàn có thể nói là hận thấu xương. Tài sản loại hình đại khái là cùng Hứa Chiết hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng Mitsui tập đoàn làm sao không dám trực tiếp đem Kadori gia tộc tiêu diệt. Để phòng hậu hoạn, có hai phương diện nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là Kadori gia tộc tài chính bên trong đại bộ phận đều là hàm kim lượng rất cao sản nghiệp. Vượt qua vạn ức tài sản có thể khiêu động lực ảnh hưởng quá lớn. Mà lại Kadori gia tộc mặc dù vẫn còn không tính là tập đoàn, chênh lệch cũng không nhỏ, nhưng dưới cờ đông đảo xí nghiệp chung vào một chỗ cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Một khi Kadori gia tộc xảy ra chuyện, sẽ lan đến gần vô số người, liền xem như các nơi chinh phục kịp thời lấy ra vững chắc, cũng khẳng định là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cái thứ hai nguyên nhân, Kadori gia tộc không chỉ có Sayla Kadori cùng phụ thân của hắn. Trong gia tộc còn có vô số chi hệ, còn có Sayla thúc thúc, trừ phi đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Không phải vậy Kadori gia tộc khẳng định sẽ điên cuồng tiến hành trả thù. Mitsui tập đoàn cũng tất nhiên sẽ đau đầu vô cùng, cho nên bọn hắn biết rõ Kadori gia tộc là uy hiếp, nhưng là một mực không có đem đối phương giải quyết. Đương nhiên Mitsui tập đoàn cũng không phải không có bất luận cái gì nhằm vào biện pháp. Bình thường cũng không ít tại thương nghiệp trong lĩnh vực chèn ép Kadori gia tộc phát triển, thậm chí vượt qua như thường thương nghiệp phạm vi. Bất quá loại chuyện này tại tập đoàn bên trong đã không coi vào đâu. Cơ hồ mỗi một cái tập đoàn cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ dùng đến loại thủ đoạn này. Đang nghĩ ngợi chuyện thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lấy xem xét là lại là Helena gửi tới tin vắn. Hứa, hôm nay muộn bên trên có thời trang buổi trình diễn thời trang. Trong đó có do ta thiết kế trên quần áo cái biểu hiện ra. Muốn cùng đi xem sao? Thời trang buổi trình diễn thời trang. Bên trong làm toàn thế giới nổi tiếng thời thượng trung tâm. Là danh phù kỳ thực là thời thượng chi đô. Bên trong tuần lễ thời trang cũng là thế giới tứ đại tuần lễ thời trang một trong. Hơn nữa là hàm kim lượng cao nhất cái kia. Mỗi một lần tuần lễ thời trang đều là một trận toàn thế giới thời thượng đại tú. Vừa vặn Hứa Chiết muốn tìm hiểu một cái Helena đến cùng là lai lịch gì. Trực tiếp trả lời, không nghĩ tới Helena ngươi còn là một vị chuyên gia thiết kế thời trang. Cảm tạ lời mời của ngươi. Nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. P.S. Đến bây giờ chỉ viết ra 4 chương. Gần nhất trạng thái thật kém. Thiếu 7. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.